Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe môi Trung Tử Hằng nhếch lên, anh ta tưởng mình sắp được tận mắt chứng kiến một lệ quỷ ra đời, một khoảnh khắc huyền bí hiếm có. Nhưng đúng lúc ấy, trên người Trung Tử Ngưng đột nhiên bừng lên một luồng sáng chói. Hào quang đó khiến mắt Trung Tử Hằng khó chịu, anh ta theo phản xạ đưa tay che mắt. Ngay sau đó, một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy cánh tay anh ta, lôi thẳng về phía trước. Trung Tử Hằng chưa kịp phản ứng, cả người đã loạng choạng, ngã nhào vào trong ao máu. Trung Nghị trợn to mắt, giận dữ hét lớn. Con dám làm vậy sao? Ánh mắt Trung Tử Ngưng lúc này rực lên tia sáng tàn nhẫn. Đi chết đi, cho dù tốc độ của Trung Nghị nhanh đến đâu, ông ta cũng không thể ngăn được một cú phản đòn được chuẩn bị từ lâu như vậy. Một tiếng vang trầm đục. Vừa chạm vào nước ao, máu đặc sệt trong ao như sống dậy, bám giết lấy thân thể Trung Tử Hằng, nhanh chóng quấn chặt, hút lấy, rồi cắn nuốt anh ta không chút lưu tình. Trung Nghị chỉ kịp chộp lấy một vạt áo con trai, kéo được gì đó không trọn vẹn. Ông ta giận dữ quay đầu lại, vung tay đẩy mạnh Trung Tử Ngưng, khiến cô ta ngã nhào xuống đất. Xem con làm chuyện tốt gì kia, Trung Tử Ngưng ngồi dưới đất, cười mỉa mai, đương nhiên là chuyện tốt con làm rồi. Con chưa từng làm chuyện tốt như vậy bao giờ sao? Trong khi đó, Trung Nghị vẫn đang đứng bên ao máu, chăm chú quan sát cảnh tượng bên trong. Ao máu đã nuốt chửng Trung Tử Hằng, nhưng sau đó chẳng còn động tĩnh gì. Trung Nghị thở dài, vẻ mặt lạnh lùng. Đây là trạng thái mà ông quá quen thuộc, một dấu hiệu của việc hóa thần thất bại. Nói cách khác, máu thịt và linh hồn của Trung Tử Hằng đã nuôi dưỡng cho ao máu này. Trung Tử Ngưng cũng hiểu rõ điều này. Cô ta bật cười lớn. Cha, đừng chờ nữa. Muốn hóa thần, phải có linh hồn cứng cỏi mạnh mẽ. Trung Tử Hằng nhát như chuột. Ngoài việc dựa vào tiền bạc gia đình để ức hát, pê những kẻ yếu hơn, cậu ta chưa từng nếm qua nỗi khổ nào. Là một kẻ bất lực và ngu ngốc, Trung Nghị không đáp lại, chỉ quay người, rồi nhanh chóng đưa tay lên. Một tầng sương mù đen kịt tụ lại trong lòng bàn tay, và ông đánh mạnh về phía Trung Tử Ngưng. Sương mù này đầy sức mạnh, đủ để khiến người ta hiểu rằng ông ta muốn giết cô ta. Tuy nhiên, Trung Tử Ngưng không hề tránh né. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay của Trung Nghị, ánh mắt sắc bén, rồi lên tiếng. Cha đã nghĩ kỹ chưa? Trung Nghị dừng lại một chút, đôi mắt trở nên lạnh lùng. Trung Tử Hằng đã chết, giờ đây con là con duy nhất của cha. Nếu con chết, sau này Trung gia sẽ chỉ còn lại những đứa cháu không có quyền lực. Trung Nghị cười nhạt. Vẻ mặt lạnh lẽo, dòng chính, chi thứ gì cũng không quan trọng, những người thuộc dòng chính của Trung gia, có liên quan gì đến tôi? Vừa dứt lời, ông ta lập tức vươn tay, định bóp lấy cổ Trung Tử Ngưng. Nhưng ngay khi làm vậy, mắt ông chợt sáng lên một tia bạc. Trung Nghị bất ngờ thay đổi sắc mặt và buông tay ra theo phản xạ. Một vết máu loang ra trên mờ u bàn tay ông, ái chà, là ai? Gương mặt Trung Nghị bỗng chốc trở nên u ám. Từ trong bóng tối, Lê Kiến Mộc bước ra, khuôn mặt lạnh lùng. Trung Nghị giận dữ nhận ra, hóa ra là ông. Lê Kiến Mộc nhìn con rắn nhỏ màu bạc đang lượn vòng quanh ao máu, rồi vỗ tay khen ngợi. Sau khi tiến hóa, quả nhiên nó mạnh hơn nhiều, Tráng Tráng thật lợi hại. Con rắn Tráng Tráng nhận được lời khen, vui vẻ quay cuồng trong không trung. Nếu không phải vì hoàn cảnh không phù hợp, nó thật sự muốn biểu diễn cho chủ nhân xem một điệu nhảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Nghị cảm thấy mình bị coi thường, trong lòng không khỏi bực bội. Lê Đại Sư, ông lại muốn xen vào chuyện của người khác sao? Lê Kiến Mộc nhướng mày, chỉ tay vào ao máu, nói. Quỷ khí và oán khí nặng như vậy là trách nhiệm của tôi. Một huyền sư, phải loại trừ, làm sao có thể xem là chuyện của người khác? Trung Nghị khẽ hừ một tiếng, phản bác. Lê Đại Sư hiểu lầm rồi. Đây là địa bàn của Trung gia, vong hồn trong ao hóa thần đều là người của Trung gia, ao hóa thần không làm hại người ngoài, cũng không phải tà ám gì. Đây là chuyện nội bộ của Trung gia, không cần đại sư phải quan tâm. Lê Kiến Mộc lắc đầu, nhấm nháp từng từ trong lời nói của ông ta, rồi chậm rãi nở nụ cười. Vậy ông là người của Trung gia sao? Trung Nghị nghe vậy, sắc mặt đột ngột trở nên lạnh giá. Trung Tử Ngưng, người đang nằm thoi thóp trên đất. Cũng ngây người nhìn về phía Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc giơ tay lên, trong lòng bàn tay bùng lên một tia sáng trắng. Vậy thì chúng ta thử xem linh hồn ông thế nào trước đã. Đồng tử của Trung Nghị co lại, nhanh chóng nắm chặt tay lại, cười mỉa. Rất trùng hợp, vậy tôi cũng muốn xem, đại sư huyền học như cô có thực tài hay không. Khi hào quang trắng của Lê Kiến Mộc lao về phía mặt Trung Nghị, một tấm màn khí đen kịt lập tức xuất hiện trước mặt ông ta. Cách chương.